Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 42 Ngục Trung Kiều Hoa, 15, trước mặt nam nhân như là đột nhiên ra khỏi vỏ kiếm. Mang lên tiến công tính, mắt phượng lạnh băng, đã biến thành một loại khác sắc thái. Người này một điểm liền trúng a. Văn Kiều dưới đáy lòng cảm thán một câu, nàng đôi mắt vừa chuyển, nghiêng nghiêng nhìn về phía cách đó không xa trên tường kia phiến môn. Nàng hỏi, ngoặc kép, ta có thể không ngủ sofa sao? Trương Hoài Xính sửng sốt một chút, tâm tư của hắn nguyên lai đã sớm bị nàng xem thấu. Nàng cũng biết hắn muốn làm cái gì, những lời này nghiễm nhiên thành tốt nhất ám chỉ. Trương Hoài Xính hô hấp trệ trệ, tiết tấu một chút đã bị mang đến rối loạn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Văn Kiều, nói giọng khàn khàn, có thể là nàng vừa lúc đối hắn cũng cố ý sao? Kỳ thật liền tính nàng không có ý tứ, cũng không có gì quan hệ, dù sao sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng, nhưng là nếu nàng cũng cố ý, luôn là làm người càng vui vẻ. Trương Hoài Xính tiếng tim đập đánh trống reo hò, rất nhiều rối ren ý niệm, từ Trương Hoài Xính trong đầu bay nhanh xẹt qua. Hắn duỗi tay đem Văn Kiều từ trên sofa ôm lên. Nguyên lai nàng eo thật là mềm ni, nàng lười biếng mà dựa vào hắn khuỷu tay chi gian. Hơi híp mắt, lộ ra một chút mặc hắn làm thần thái. Xa lạ tình tố càng nhanh chóng mà chạy ra khỏi ngực. Thực mau lan tràn hướng về phía hắn tứ chi. Cuối cùng hóa thành một phen lửa lớn. Trương Hoài Xính cánh tay hữu lực. Hắn một tay ôm nàng. Một cái tay khác đẩy ra trên tường môn, tuy rằng phía trước Văn Kiều cũng đã mơ hồ nhìn thấy bên trong cánh cửa là bộ dáng gì. Nhưng chân chính bước vào đi, cảm giác vẫn là không giống nhau. Bên trong cánh cửa trang trí phần lớn tuyển dụng màu đen. Màu đen giường lớn, gối đầu cùng chăn, màu đen tủ quần áo, bàn trà cùng da thật sofa, thâm hôi bức màn, duy nhất lượng sắc là phô trên mặt đất thảm. Là màu nâu nhạt, Văn Kiều nhếch lên chân, tướng môn phản đá trở về khép lại, có thể nói là phá lệ phối hợp, lại phá lệ to gan lớn mật. Trương Hoài Xính cổ họng giật giật, hắn đem nàng đặt ở kia trương màu đen trên giường lớn. Ngoặc kép, về sau ngủ nơi này, màu đen tơ lụa bị sấn đến nàng gò má càng phấn càng bạch. Nàng xén đầu tóc, gần nhất lại trường ra tới một chút. Hắn còn có thể thoáng nhìn một chút lông xù xù tóc mái. Cào ở nàng gò má hai sườn, hơi hơi nội cuốn, càng sấn đến nàng gương mặt nói không nên lời tiểu xào tinh xào. Hắn giơ tay giải khai áo trên cúc áo, Văn Kiều lại giảo hoạt mà chớp hạ mắt, mắt đuôi mang ra một chút mị ý. Nàng đè lại hắn mơ u bàn tay, ngoặc kép, như vậy liền rất hảo nha. Ân, người thoát chính mình, làm gì không tới thoát ta. Trương Hoài Xính trong bụng thiêu kia đoàn hỏa càng mãnh liệt. Hắn theo tiếng, ân, sau đó lột ra Văn Kiều trên người màu xanh xám áo trên. Lại là quần dài, Văn Kiều chống khuỷu tay ngồi dậy. Nàng hai chân quấn lên hắn eo, cơ hồ treo ở hắn trên người. Trương Hoài Xính bản năng gắt gao ôm nàng. Hắn trên người màu xanh lá đậm quân trang còn ăn mặc hảo hảo. Chỉ giải ba lượng viên cúc áo, nhìn qua vẫn là cấm dục lại uy nghiêm, lại cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng thích như vậy, Trương Hoài Xính trong đầu bay nhanh mà xẹt qua cái này ý niệm mà ni đối này không hề kinh nghiệm. Ngục giam trường, giờ khắc này lại như là có được không thầy dạy cũng hiểu bản năng. Nàng để sát vào, liếm hôn một chút hắn môi. Sau đó đổi lấy một cái càng kịch liệt hôn, nàng cắn cắn hắn môi, Trương Hoài Xính hoàn toàn không có muốn tức giận ý tứ. Nàng duỗi tay sờ lên hắn bên hông bao đựng súng, móc ra tùy thân đeo thương, hắn thân hình cứng đờ, nhưng thực mau liền thả lỏng xuống dưới. Ân, cho nên Trương Hoài Xính hảo cảm độ soát đến như vậy cao lúc sau. Mặc kệ làm cái gì, hắn đều sẽ hoàn toàn tín nhiệm nàng sao? Trong đầu chính hiện lên cái này ý niệm thời điểm mà ni Trương Hoài Xính ôm nàng để ở trên tường. Phó ngục giam trường đứng ở ngục giam lớn lên văn phòng ngoài. Giơ tay gõ cửa, bên trong không có trả lời động tĩnh. Phó ngục giam trường Hào tính tình mà lại gõ gõ, lại vẫn là không có động tĩnh, nhưng hắn có việc phải hướng ngục giam trường hội báo, hắn cũng không dám dễ dàng rời đi, vì thế này nhất đằng, chính là mấy cái giờ đi qua, phó ngục giam trường cau mày, lại không dám tự tiện xông vào, trước kia cũng chưa từng có như vậy tiền lệ a, nhưng gần nhất ngục giam trường trở nên đích xác có điểm kỳ quái. Cụ thể nơi nào kỳ quái hắn nói không nên lời, nhưng là thay đổi, có lẽ hiện tại ngục giam lớn lên ở nghỉ ngơi cũng nói không chừng. Một khác đầu, Mai Nhạc Lam hỏi Cố Phỉ, thế nào, Cố Phỉ lắc đầu, hẳn là không có việc gì, nàng lúc ấy thật cho rằng chính mình chết chắc rồi. Nhưng ngục giam trường nếu phóng nàng đi rồi, đã nói lên nhìn ra tới này cọc sự cùng nàng không quan hệ. Mai Nhạc Lam lại dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Cố Phỉ. Lại hỏi, Lưu Huyền cùng Văn Kiều đâu? Cố Phỉ đáy lòng nghẹn đốt lửa, tâm nói nàng hảo hảo trở về còn chưa đủ sao? Trước kia Mai Nhạc Lam cũng không phải như vậy lạm người tốt tính tình a. Như thế nào quản Văn Kiều, còn muốn xen vào Lưu Huyền. Lưu Huyền nhốt ở khác giam thất, phòng trừng thực mau liền sẽ trở lại. Văn Kiều liền không cần phải xen vào, nàng hiện tại rất được ngục giam lớn lên yêu thích, phòng trừng sẽ liền như vậy lưu tại ngục giam lớn lên đi, nói tới đây. Cố Phỉ ngữ khí thật đúng là nhịn không được có điểm toan. Nàng tới nơi này lâu như vậy, hoa như vậy đại công phu, cũng mới chỉ là đem Vũ Văn Kỳ, Cao Trì đám người thông đồng, cùng Edmund cũng chỉ là cái có thể nói thượng lời nói trình độ. Nàng cẩn thận lại tiểu tâm, mỗi điều ngục giam quy tắc đều không dễ dàng xúc phạm. Kết quả ngược lại còn so bất quá mỗi ngày đều ở phạm sai lầm Văn Kiều. Kia chính là ngục giam trường A, Cố Phỉ càng nhịn không được chua mà tưởng, có lẽ liền tính ngục giam trường cuối cùng cho rằng hung thủ là Văn Kiều. Văn Kiều cũng sẽ không bị thế nào, có lẽ càng phương tiện ngục giam trường mượn cơ hội, đem nàng lưu tại bên người quyển dưỡng. Mai Nhạc Lam nhìn Cố Phỉ ánh mắt lại có chút thất vọng rồi. Nàng nhẹ giọng nói, câu dẫn, công lược, lừa dối, đều chỉ là một loại thủ đoạn, ta cho rằng ngươi xem đến rất rõ ràng, nhưng đương ngươi chỉ thả chỉ ỉ lại như vậy thủ đoạn. Cũng lấy này nhẹ bỉ ngươi đồng tính, mất đi bình thường cùng người kết giao ý niệm cùng con đường. Trong đầu chỉ nhớ rõ vì nam nhân tranh giành tình cả money vậy quá thất bại, Cố Phỉ suy nghĩ lập. Tức thu hồi, đối tượng Mai Nhạc Lam ánh mắt, nàng hơi hơi kinh ngạc, ta... Không đợi Cố Phỉ đi xuống nói, Thu cô mang theo cảnh ngục đi tới số 8 giam thất. Theo chúng ta đi một chuyến, Cố Phỉ thân hình cứng đờ. Làm cái gì, Thu cô không kiên nhẫn nói. Liền sát hai người, chính ngươi dám làm không dám nhận sao. Dẫn đi, Cố Phỉ trong đầu tức khắc thành một đoàn hồ nhão. Không, từ từ, ngục giam trường không phải đã phóng nàng đi rồi sao. Kia không phải đại biểu cho. Ngục giam trường đã bài trừ nàng hiềm nghi sao? Cố Phỉ đột nhiên nghĩ tới đáng sợ một chút. Nếu động thủ thật là Văn Kiều đâu? Đường ngục giam tóc dài hiện điểm này lúc sau. Hắn sẽ luyến tiếc nàng đi. Vì thế hắn liền bao che nàng. Lại lấy chính mình đi gánh tội thay. Cố Phỉ ra sức dãy giụa, khóe mắt muốn nứt ra. Ngoặc kép, Mai tỷ ngươi cứu cứu ta. Mai tỷ. Mai Nhạc Lam ỉ ở mép giường, thanh âm thấp không thể nghe thấy nói. Ngoặc kép, ngươi là thật sự sẽ không chơi à, Cố Phỉ. Cái gì, ta không hiểu, Mai tỷ ngươi về sau giáo dạy ta à. Mai tỷ, ngươi giúp ta, chân chính giết người chính là Văn Kiều. Là Văn Kiều, nàng cũng là người chơi. Thu cô mày nhăn đến càng khẩn, ngươi ở nói hưu nói vượn chút cái gì. Mang đi. Cố Phỉ bị kéo ra kia đạo môn, rất nhiều người đều thấy nàng chật vật bộ dáng, vô số người lặng yên nhẹ nhàng thở ra, Cố Phỉ từ cùng nam giam thất lui tới cực mật lúc sau. Các nàng nhật tử nhưng không tốt lắm quá, hiện tại nàng như vậy chật vật, đại gia tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đáy lòng cảm giác được khoái ý là có. thực mau. Nhiệm vụ 6, tìm được còn lại người chơi, giết chết hoặc là kết minh. Hoàn thành độ 3/7, 0/7 bổn cục trò chơi hiện có người sống số. 4 tác giả có lời muốn nói. Này chương không ngắn, liều mạng lắc đầu, não rộng chính mình khai xe là thô lại lớn lên. Thượng chương tính lậu lưu huyền, hiện tại đã không có dư lại thân phận không rõ người chơi. Hết chương.